Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 56 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 214: Quan trường muôn vẻ. Vốn là hình bộ thị lang và phủ doãn Thuận Thiên cùng là đại quan chính tam phẩm, bây giờ rõ ràng Lưu Nhất Nho muốn Dương Thế Trinh đi ra nhận sai, không khỏi là lấn hiếp người quá đáng. Nhưng mà nếu không có nói mấy câu cho qua chuyện, ánh mắt của các vị quan viên lại tập trung vào người quy. Cảm giác này quả thật giống như bị kề dao nhọn vào sát bên lưng rồi. Lưu Nhất Nho cùng với Cảnh Định Hướng không có hảo ý nhìn chằm chằm Tần Lâm. Không nghi ngờ chút nào, hai người này hận nhất không phải là Dương Thế Trinh cùng Lôi Công Đằng mà là cái vị phó thiên hộ Cẩm Y Vệ Tần Lâm nhiều lần đối nghịch cùng với bọn họ. Vốn là Hoàng Công Công định cứu viện cho Tần Lâm, thế nhưng thái giám trấn thủ Nam Kinh trước đây đã từng làm cho Bỉnh Bút thái giám Ti Lễ giám cũng ở đây. Y là một thái giám trong cung không có đắc thế, cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Cấp bậc của Quách Trọng Lâu càng kém xa, cho dù là nôn nóng cũng không nói nên lời. Lôi Công Đằng theo cái bản năng muốn đẩy trách nhiệm sang cho Tần Lâm, cũng không phải là y có lòng gia hại, mà là lựa chọn tất nhiên của đại đa số quan lại ở vào cái vị trí của y. Đang chuẩn bị nói mình đã cáo bệnh rồi, vụ án là do Tần Lâm phụ trách, lại thấy Từ Tân Di sau lưng Ngụy Quốc Công đang đầy cõi lòng lo lắng nhìn Tần Lâm. Y nghe tim của mình như chìm xuống. Thôi thôi, cho dù là có tránh được cửa ải trước mắt, cũng không có tránh khỏi một kiếp tương lai của Từ đại tiểu thư. Thay vì đẩy trách nhiệm đắc tội với Ngụy Quốc Công, không bằng là gánh vác hết trách nhiệm về mình, tha rằng làm thiên hộ còn hơn là đắc tội với cả hai đầu. Đây chính là nỗi đau của kẻ không có chỗ dựa. Lôi Công Đằng làm được Cẩm Y thiên hộ, người phía dưới thoạt nhìn cũng coi như là một nhân vật số một, uy phong lẫm lẫm trong Nam Kinh thành. Hiện tại lại không thể không có cắn răng ra gánh vác trách nhiệm, trong lòng của y không khỏi bi thương. Lưu lão tiên sinh, ti chức. Lôi Công Đằng còn chưa có nói hết, chợt thấy qua mắt Tần Lâm đứng ở trước mặt. Lưu Nhất Nho nhìn thấy Tần Lâm động thân ra, cùng với Cảnh Định Hướng liếc mắt nhìn nhau. Hai người lộ ra cái vẻ vui mừng, chuẩn bị mượn cái chuyện này phát huy một phen. Tốt nhất là mượn tội danh không tròn chức trách cách chức điều tra Tần Lâm một phen. Không có nghĩ tới Tần Lâm không có mở miệng nhận sai, mà nhìn các cái vị đạt quan hiển quý Nam Kinh cứng cỏi mà nói: các vị đại nhân, ngu hạ cho là hiện tại cũng không phải là thời điểm truy cứu trách nhiệm. Dù sao phá được cái án này mới là trọng yếu nhất. Những cái vấn đề khác nên tương lai bàn lại đi. Lưu Thị Lan, Cảnh Đô Đường, trước mắt vụ án không rõ, nguyên hung còn chưa có bắt được, đã dỗ dàng truy cứu trách nhiệm. Làm như vậy chẳng phải là quá nôn nóng dỗ dàng sao? Nếu như chúng ta làm trễ nải điều tra cái vụ án giết người hàng loạt, chẳng phải là trong lúc vô tình giúp cho tội phạm sao? Tần Lâm nói mấy câu dẫn chính đề trở lại vụ án. Quả thật trước mắt, đối với các vị quan viên mà nói, phá án mới là chuyện quan trọng nhất. Nghe hắn nói cái lời này, ai nấy đều có mấy phần tán thành. Cảm thấy Lưu Nhất Nho không có vội tra án mà dỗ dàng truy cứu trách nhiệm có một chút lẫn lộn đầu đuôi. Dương Thế Trinh càng cười hăng hắc. Quan trường đấu đá lão cũng đã thấy nhiều rồi, tưởng Lưu Nhất Nho ít nhiều gì cũng có một chút khó xử. Không trách lão nhi này, từ kinh sư đã bị biếm đến Nam Kinh. Quan muốn giỏi, phải hiểu rõ tài năng của kẻ dưới tay của mình. Lưu Nhất Nho tỏ vẻ đắc ý nói: trước hết là xác định trách nhiệm, cách chức quan viên thất chức, đề ra cái phương châm phá án rõ ràng, sau đó phá án mới trở nên dễ dàng hơn. Đây thật lòng muốn gõ một gậy cho ta chết sao? Lửa giận trong lòng của Tần Lâm nhất thời đại thịnh, trên mặt cố làm ra cái vẻ ái náy, chắp tay nói: hạ quan bất tài, thân là phó thiên hộ Cẩm Y Vệ điều tra cái án này, đến nay vẫn chưa có thể phá án, vô cùng xấu hổ. Theo như lời của Lưu Thị Lan, hạ quan tự xin cách chức chờ điều tra, mong rằng Lưu Thị Lan chọn lựa hiện tại mau sớm phá án này để mà an ủi linh hồn người bị hại, giúp cho lão bá tánh của Nam Kinh được bình an. Tần Lâm nói xong, bèn cởi ô sa không cánh của mình xuống đưa ra. dáng vẻ căm phẫn bất bình, muốn bất chấp tất cả, từ chức ngay tức khắc. Lưu Nhất Nho cùng với Cảnh Định Hướng cực kỳ đắc ý, ánh mắt tìm kiếm trong cái đám quan lại, xem ai có thể thay cho Tần Lâm đảm nhiệm công việc tiếp tục điều tra phá án. Hạ Quan đã già rồi, cũng không có gánh vác nổi đâu. Lôi Công Đàn cúi đầu, thầm nhủ trong lòng, lão tử cũng không có nhúng vào cái vũng nước đục này. Trước hết, lão không có bản lãnh phá án thần kỳ như là Tần Lâm. Cho dù là miễn cưỡng phá án, cũng sẽ bị Từ Đại Tiểu Thư không tha. Trước mặt Ngụy Quốc Công, Thiên Hộ Cẩm Y Vệ đã là cái thá gì chứ? Lưu Nhất Nho lại chốt mục tiêu vào tổng bộ đầu Thuận Thiên Phủ Bạch Hạo, cố ý lớn tiếng nói. Sau khi mà phá được vụ án, bản quan nhất định tấu rõ với triều đình, phong thưởng trọng hậu cho kẻ lập công. Bạch Hạo biểu môi hết sức xem thường, ngoại trừ tự nhận bản lĩnh phá án kém xa không có kịp Tần Lâm, tình thế quan trường cũng là một trong những nguyên nhân. Nếu y dám đón lấy cái trách nhiệm mà Lưu Nhất Nho giao cho, thượng ty trực tiếp Dương Thế Trinh không có nuốt sống tổng bộ quy mới là lạ. Lại nói bây giờ sắc mặt của Dương Thế Trinh cũng đã đen tới mức đáng sợ rồi. Lưu Nhất Nho hừ một tiếng, thần sắc hơi có một chút lúng túng, bất quá y còn chưa có tuyệt vọng, bởi vì Cảnh Định Hướng đã dùng ánh mắt khích lệ nhìn những cái tuần hành ngự sử cùng chỉ huy binh mã ti năm thành. Nhưng mà hai cái lão già này ngàn vạn lần không có dám nghĩ tới. Ngự sử ngày thường khoác lác một tấc tới trời, hiện tại ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều xấu hổ lui về phía sau. Mà mấy chỉ huy binh mã ti năm thành càng là bị dọa sợ cho đến suýt chút nữa giải ra quần rồi, quỳ trên mặt đất liên tiếp dập đầu. Chúng tiểu nhân tài sơ học thiển, kính xin lão tiên sinh chọn hiền tài khác. Nói giỡn sao? Cái vụ án khác á, nói không chừng còn có người chịu đứng ra thử giận may một chút. Nhưng mà cái vụ án này phức tạp quỷ dị, hung phạm hết sức giả hoạt tàn nhẫn, tuyệt không phải là hạng người bình thường có thể phá được. Bây giờ động thân ra cố nhiên là oai phong, tương lai không có phá được án sẽ có kết quả thế nào? Chết một nữ nhi Đỗ Thị Lan trí sĩ, đã có Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ phải cách chức chờ điều tra. Nếu như cái vụ án xảy ra một lần nữa, ngay cả Thiên Kim hiện nhiệm Thượng Thư cũng xui xẻo. Những chỉ huy quan quân này bất quá chỉ là một chính lục phẩm nho nhỏ, chẳng lẽ là muốn bắt trấn phủ ti trực tiếp hạ ngục hỏi tội sao? Đương nhiên phải lấy lòng cấp trên, nhưng mà chuyện rõ ràng xui xẻo. Những cái tên lăn lộn đã lâu trong quan trường này ngàn vạn lần không có chịu đứng ra làm. Tần Lâm vẫn đang bưng ô sa không cánh, khóe miệng mang thêm một nụ cười chế nhạo lạnh lùng. Không phải là Lưu Nhất Nho ngươi muốn lão tử cách chức chờ điều tra sao? Lão tử cho ngươi cơ hội, bất quá xem ngươi có thể tìm ai gánh vác trọng án lần này chứ. Chương 215, phân chia nhiệm vụ. Lưu Nhất Nho cùng với Cảnh Định Hướng ngơ ngác nhìn nhau. Hai người bọn họ chỉ muốn mượn cơ hội sửa trị Tần Lâm, lại không có nghĩ rằng sau đó không có ai gánh vác phá án, đã bị Tần Lâm chơi trò muốn bắt cố thả, lại lập tức lâm vào cái tình cảnh lúng túng. Tiểu tử này cũng có một chút bản lãnh, dám chơi cái trò này trước mặt của đại quan chính nhị phẩm triều đình. Từ Ban Thụy gật đầu liên tục, trong lời nói rất là thưởng thức đối với Tần Lâm. Vậy phụ thân còn không nói giúp hắn sao? Từ Tần Di mới lắc lắc cánh tay của phụ thân, thấp giọng làm nũng nói. Phụ thân chỉ nhìn hắn bị người ức hiếp, ngay cả nữ nhi cũng không có nhìn nổi nữa rồi. Từ Ban Thụy chẳng qua chỉ cười không đáp. Các cái vị hiển quý Nam Kinh Thành không khỏi là bàn tán xôn xao. Trấn thủ thái giám Quách Thăng nói. Chúng ta nghe người trong cung nói, Tần tiểu ca này phá án ở Kinh Dương Phủ rất là thần kỳ. Phùng Công Công cũng từng khen ngợi hắn. Vì sao mà Lưu Thị Lan lại nói... Hoàng Công Công mới dội vàng tiếp lời. Chính tài tiểu nhân nghe từ Thánh Thái Hậu nói, họ Tần xử lý minh bạch trong cái vụ án Kinh Dương Phủ, giúp cho phụ tử của Kinh Dương hòa hảo, bảo toàn thể diện thiên gia. Ngoài ra, có mấy hoàng viên con gái được Tần Lâm cứu ở thi hội Yến Tử Cơ. Thấy trong lời nói của Quách Thăng cùng với Hoàng Công Công cố ý giúp đỡ Tần Lâm, cũng đứng ra nói tốt thay cho hắn. Sắc mặt của Lưu Nhất Nho, Cảnh Định Hướng càng trở nên khó coi. thình lình có người bật cười. Là ai? Bật cười trước mặt của các vị đạt quan hiển quý sao? Kẻ cười không có ai xa lạ, chính là thủ bị Nam Kinh, trưởng trung quân đô đốc phủ, Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy. Chỉ thấy cái viên quan tước vị cao nhất, chức quyền lớn nhất, tại trường, đang ngoẹo cổ, uống tới ẹo lui, giống như là trên người có rẹp vậy. Người bên cạnh không biết, mới vừa rồi Từ Tân Di đã thúc giục phụ thân, đứng ra giúp cho Tần Lâm nói chuyện. Từ Ban Thụy chậm chạp không có động tĩnh. Từ đại tiểu thư chu miệng không vui, đang dùng tay thọc lét Từ Ban Thụy. Hò khàng hai tiếng, sắc mặt của Ngụy Quốc Công tỏ ra nghiêm nghị. Ta cũng không hiểu rõ ràng cái chuyện phá án thế nào. Bất quá lâm trận mà đổi tướng là đại kỵ dùng binh. Bây giờ hung án chưa có phá, đã truy cứu trách nhiệm, thay đổi quan viên xử lý vụ án, ta cảm thấy không có thỏa đáng rồi. Lưu Nhất Nho cảnh định hướng là Lưu Quang. Tuy chức quan lớn, nhưng mà sớm muộn cũng phải cáo lão về quê. Từ Ban Thụy là thủ bị Nam Kinh, Ngụy Quốc Công, trưởng trung quân đô đốc phủ, cũng là thế tập nhiều đời. Vẫn làm đến chết thì mới ngưng. Tương lai còn có con trai, cháu trai tiếp tục tiếp nhận. Trong số rất nhiều đạt quan hiển quý ở Nam Kinh Thành, nhà của y vĩnh viễn là lớn nhất. Nên sắp xếp mọi chuyện thế nào, cho dù là một kẻ ngu ngốc nhất, cũng sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Trong lúc nhất thời, chúng quan viên đều nói là Tần Lâm thiếu niên anh kiệt. Mặc dù tạm thời chưa có thể phá án, nhưng mà nhất định sẽ không có cô phụ lòng tin tưởng của triều đình, tất có thể bắt được hung thủ. Lưu Nhất Nho cùng với cảnh định hướng, mặt mũi đỏ bừng, hẳn là không có tìm được một cái lỗ để mà chui vào. Được rồi, chỉ là một ít lời nói bóng gió, không quan trọng, người tuổi trẻ không có nên so đo. Tiếp tục chuyện công, công trung với nước mới là chính đạo. Từ Ban Thụy cười đi lên, tự tay cầm ô sa không cánh trên tay của Tần Lâm, đội lên trở lại cho hắn. Từ Tần Di nhìn Tần Lâm ra dấu tay thắng lợi. Nếu như Tần Lâm từ chức, quan lại lớn nhỏ các nhà môn của Nam Kinh, không người nào có thể thay thế. Lại thêm cử động của Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy, rốt cuộc các vị quan viên hiểu rõ cái tên tòng ngũ phẩm phó thiên hộ Cẩm Y Vệ không hiện sơn lộ thủy này, quả thật là một nhân vật quan trọng, không có thể thiếu trong chuyện điều tra phá án, giết người hàng loạt. Lưu Nhất Nho cùng với cảnh định hướng tự biết không có đủ lực xoay chuyển đất trời, bèn phất tay áo dẫn theo tuần thành ngự sử cùng quan lại hình bộ rời đi. Thân sắc cảnh định hướng nơm nớp không yên. Đồng đảng Dương Bản Cố đã bị Tần Lâm đánh đau cũng không có dám thượng bản tố cáo, khiến cho trong lập uy hết sức buồn bã. Lần này đường đường là phó đô ngự sử, đại quan chính tam phẩm của triều đình, lại bị phó thiên hộ nho nhỏ Tần Lâm chiếm thượng phong, y không khỏi có một chút nản chí ủ rũ. Cảnh huynh không cần phải tức giận, Lưu mổ thấy lõi con Tần Lâm có tài đức gì mà dám chống lại cùng triều đình đại thần. Bất quá ý vào một chút tiểu thông minh, tiểu kỹ xảo phá án, hù dọa các cái vị đồng liêu không thể rời bỏ hắn thôi. Lưu Nhất Nho khuyên lơn bạn hữu, dừng một chút lại lạnh giọng nói. Lưu mổ đoán chừng án này đều là yêu phỉ Bạch Liên Giáo gây nên. Sai dịch hình bộ lục phiến môn cùng với tuần thành ngự sử quý nha môn điều tra theo con đường này. Đến lúc đó chúng ta phá án trước, làm cho bọn Dương Thế Trinh, Tần Lâm đẹp mặt thôi. Đúng, cảnh định hướng nghiến răng một cái. Đến lúc đó chẳng những là phải tố Dương Thế Trinh cùng với Tần Lâm tội thất chức, còn là phải tố chúng nhân nhượng kẻ gian, khoan dung cho yêu phỉ của Bạch Liên Giáo. Lại nói hắn làm cái vụ án Bạch Liên Giáo tạo phản Dương Châu, bắt ra được yêu phỉ bên trong 10 vạn bang chúng của Tào Bang cũng không nhiều. Ai mà biết được cái chỗ này có tình huống giặc kiều bắt giặc hay không? Ngự sử có quyền căn cứ cái lời đồn mà tiến cử hoặc đạn hạt quan lại. Nếu lần này Tần Lâm không có thể mau chóng bắt được hung phạm, cảnh định hướng cùng với Lưu Nhất Nho sẽ dùng tấu chương như là bươm bướm đè chết hắn. Liếc mắt nhìn nhau, hai cái lão cất tiếng cười gian lên. Sau khi mà Lưu Nhất Nho, cảnh định hướng rời đi, trấn thủ thái giám, đại lý Tự Khanh cùng với những quan viên khác cũng rối rít cáo từ. Bọn họ chẳng qua là tới làm nghĩa vụ an ủi đồng liêu đối với Đỗ Thị Lan, cũng không có ý kiến gì đối với bản thân vụ án. Từ Ban Thụy cũng thổi râu nhìn nữ nhi đang cười trộm. Sao hả? Còn không có theo di phụ trở về phủ sao? Cái con nõm này, nửa đêm canh ba chạy ra ngoài như vậy, tương lai ai dám cưới con về chứ? Lúc nói lời này, trên mặt của vị Ngụy Quốc Công như là cười như không, làm như là vô ý liếc Tần Lâm một cái. Chỉ tiếc Tần Lâm đang cao mày khổ tâm suy nghĩ cái vụ án, khiến cho ánh mắt của Từ Ban Thụy là cho người mù nhìn. Từ Tần Di biểu môi, lai lai cánh tay của phụ thân, có một chút giận dỗi nói: "Ôi trời, phụ thân thật là đáng ghét, đuổi nữ nhi ra cửa gấp vậy sao chứ? Nữ nhi cũng sẽ không có gả cho ai cả, cả đời phụng bồi lão nhân gia ngài, có được không vậy?" Nhà đầu ngốc này, Từ Ban Thụy cười lắc đầu một cái, muốn đem nữ nhi về, nhưng mà Từ Tân Di nhất định ở lại hiệp trợ phá án, bảo là phải bắt được hung thủ, báo thù thay cho Ân tiểu thư cùng với Đỗ tiểu thư chết thảm. Đổi lại, quan văn khác tự nhiên quyết không có cho phép khuê nữ còn chưa có ra cửa nửa đêm canh ba còn ở bên ngoài làm loạn nữa. Nhưng tuy tuổi của Từ Ban Thụy đã lớn, cũng không có bỏ được tâm tính con nhà giàu ăn chơi thời niên thiếu. Chẳng qua là cười lệnh cho Lục Hợp Thần Thương Mã Tứ Bình mới cất nhắc Phó Thiên Hộ lưu lại để bảo vệ tiểu thư. Lại lệnh cho bốn tên chỉ huy sứ Chu Tiến Trung, Ngô Quảng Hiếu, Dương Thủ Nghĩa dẫn dắt tinh binh kinh vệ hiệp trợ cho Thuận Thiên Phủ cùng với Cẩm Y Vệ phá án. Năm cái tên võ quan lập tức quỵ một chân xuống cùng kêu to lãnh mệnh. Từ Ban Thụy nghiêm mặt hổ, tay để trong tay áo, chỉ Từ Tân Di. Suy nghĩ một chút, lại chỉ Tần Lâm. Chúng võ quan tất nhiên là tâm lĩnh thần hội. Cái gọi là hiệp trợ phá án thật ra là bảo vệ đại tiểu thư cùng với Tần Lâm. Hoặc nói là Tần cô gia sao? Y lại nhìn con của mình nhảy nhó cười, cho đến khi sắc mặt của Từ Tân Di thẹn thùng đỏ lên, Từ Ban Thụy mới cười cợt bỏ đi. Nhìn bộ dáng của y không có hề giống vị quốc công gia nhậm chức thủ bị Nam Kinh, chấp chưởng trung quân đô đốc phủ, thống soái hơn 10 vạn đại quân, 49 vệ, 118 sở. Bốn tên chỉ huy sứ trước hết nhìn Từ Tân Di chắp tay một cái, lại hướng về phía Tần Lâm khom người chào thật sâu. Quốc công gia có lệnh, ty chức cùng với binh mã dưới quyền tất nghe hiệu lệnh của Tần trưởng quan. Bốn quan võ, chính tam phẩm chỉ huy sứ kinh vệ, gọi tòng ngũ phẩm phó thiên hộ Cẩm Y Vệ là trưởng quan. Mấy chục năm qua, bên trong và bên ngoài Nam Kinh thành, Tần Lâm được coi là độc nhất vô nhị rồi. Dương Thế Trinh cùng với Bạch Hạo cũng nói, bộ khoái sai dịch của Thuận Thiên Phủ cũng theo lệnh của Tần trưởng quan. Hoàng Công Công cùng với Quách Trọng Lâu liếc mắt nhìn nhau, nụ cười khả ái. Chúng ta bắt đầu từ cái vụ án Kinh Dương Phủ đã nghe theo Tần trưởng quan. Tần trưởng quan là thiếu niên anh hùng, từ Thánh Thái Hậu Nương Nương cùng với Phùng Công Công lão nhân gia đều là khen ngợi, chúng ta còn có cái gì không tin được chứ? Hoàng Công Công đã nói như vậy rồi, chẳng lẽ Lôi Mổ còn dám lên mặt tự cao sao? Tần tướng quân vốn chính là hảo hán của Cẩm Y Vệ chúng ta. Mới vừa rồi vốn Lôi Công Đằng đã nhắm mắt đi ra, chuẩn bị là thừa nhận chi Lưu Nhất Nho cảnh định hướng tội thất chức. Rốt cuộc Tần Lâm nhận thay cho y, quả thật khiến cho y cảm kích rơi nước mắt. Hiện trường chúng quan có thái giám trong cung ra ngoài, ti phòng đông xưởng phủ doãn Thuận Thiên, kinh vệ chỉ huy sứ cùng với Nam Kinh Cẩm Y Vệ, bàn về quan chức cơ hồ tất cả mọi người đều cao hơn Tần Lâm, quyền lực lớn hơn hắn. Nhưng mà hiện tại tất cả đều dây quanh hắn, giống như là chúng tinh phủ nguyệt, chỉ chờ hắn phát hiệu lệnh thôi. Nếu là vào cái ngày thường, nhất định là Tần Lâm tự khiêm một phen, tránh cho quá mức phong mang tất lộ. Nhưng mà bây giờ, trọng án ngay trước mắt, hiện đáng làm thì phải làm, không có thể nhường ai. Hắn mỉm cười giái chào với các vị quan viên, đến lúc ngẩng đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc dị thường, thanh âm trầm ổn có lực. Hoàng Công Công, Quách Lão Ca, hai vị là kinh sư phái xuống, không có quen thuộc Nam Kinh, vẫn nên trấn giữ, hành dinh khâm sai là hơn, tránh cho Lưu Thị Lan dưới tình thế cấp bách lại làm cái chuyện vụn vặt, lãng phí sức lực vô ích. Hai vị này nghe vậy mỉm cười, thật ra thì Tần Lâm bảo hai người bọn họ canh chừng Lưu Nhất Nho, tránh cho lão khốn âm thầm làm cái chuyện xấu trong bóng tối. Bạch tổng bộ đầu, xin lập tức dẫn dắt bộ khoái của Thuận Thiên Phủ điều tra số người ngày đó tham gia thi hội Yến Tử Cơ. Xe ngựa nhà nào đã từng đi ra ngoài trong cái thời gian gây án, cùng với có phát hiện người nào mục kích xuất hiện gần đây không? Tần Lâm dừng lại một chút, ánh mắt của hắn trong suốt, suy nghĩ vô cùng mạch lạc. Trong cái vụ án của Ân Tiểu Thư, Đỗ Tiểu Thư ngộ hại, hai cái chỗ phát hiện thi thể đều không phải là hiện trường đầu tiên. Hung thủ tuyệt không có thể nào tiến hành giày dò người đã bị hại ở trong nhà. Như vậy, vì dời đi thi thể, che giấu tai mắt của người, nhất định là phải có các loại công cụ như xe ngựa. Bản quan đoán chừng là điều tra hướng này có thể giải khai cục diện bế tắc. Bạch Hạo giãn phần khâm phục, chắp tay tuân mệnh. Suy đoán của Tần Lâm cùng ý nghĩ của y cũng không hẹn mà hợp. Chịu đựng áp lực của Lưu Nhất Nho, nhanh chóng khai triển công việc điều tra mới thật sự là gì phá án. Lôi trưởng quan, Tần Lâm mới nhìn Lôi Công Đằng, chắp tay một cái, dù sao cũng là cấp trên trực tiếp. Hắn cố gắng hạ thấp thái độ một chút. Người bệnh nặng trong người vốn không có nên quá mệt nhọc, nhưng bây giờ cái vụ án trọng đại cũng không có thể kiên trì ôm bệnh. Xin hãy dẫn dắt huynh đệ của bản Thiên Hộ Sở triển khai điều tra cường độ cao. Đến Thanh Lâu Kỷ Diện tra hỏi xem trong số các công tử từng tham gia thi hội Yến Tử Cơ có ai có sở thích đặc thù về phương diện kia hay không. Chỉ hỏi người tham dự thi hội Yến Tử Cơ, những người khác không có cần phải để ý. Lôi Công Đằng liên tiếp vuốt cằm, Tần Lâm suy đoán ra phạm vi đại khái kẻ gây án rất có trợ giúp đối với phá án. So với lần đầu điều tra trên phạm vi rộng, lần này thu hẹp phạm vi trong số người từng tham gia thi hội Yến Tử Cơ. Mức độ điều tra cặn kẽ đương nhiên cũng sẽ gia tăng. Đúng rồi, kẻ gây án hoàn toàn có thể là phái nữ, điểm này cũng không có thể bỏ qua. Ánh mắt của Tần Lâm nhìn quét qua cái đám người, cuối cùng rơi vào Từ Tận Di. Xin Từ tiểu thư nhớ lại, ở bên trong những cái đại gia khuê tú, nữ quyến nhà giàu có ở Nam Kinh, có kẻ nào gặp phải đả kích lớn lao như quá chồng hay là bị trượng phu lạnh nhạt, từng đã bị từ hôn, tính tình đặc biệt cố chấp, nhỏ mọn, ghen tị, liệt kê ra cái tên và tình huống cụ thể của những người này. Nghĩ biện pháp điều tra hành tung của bọn họ tối nay. Từ Tần Di hớn hở vô cùng, báo thù tuyết hận thay cho Ân tiểu thư cùng với Đỗ tiểu thư. Đối với nàng vốn vào lòng chính nghĩa, chính là cái chuyện nằm trong bổn phận rồi. Bốn vị trưởng quan Chu Ngô Trịnh Dương, xin các ngươi dẫn dắt tình binh phong tỏa các cái đạo cửa Nam Kinh Thành. Tần Lâm đưa tay vạch xuống một cái gằn giọng nói, cần là phải khiến cho tội phạm trở thành ba ba trong rõ, kẹt trong Nam Kinh Thành, chờ chúng ta trong tra ngoài điều có kết quả sáng tỏ, y cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói thôi. Tần Lâm phát từng cái mệnh lệnh, các vị quan viên ai nấy lĩnh mệnh làm việc. Công việc điều tra phá án tiến hành tuần tự chỉnh tề đâu vào đó. Thật ra thì cái thời kỳ đầu tiên điều tra phá án, đại đa số của vụ án cũng không có thể xác định được đối tượng hiểm nghi. Chuyện tội phạm ngu xuẩn trà trộn ở lại hiện trường vụ án, sau đó bị điều tra viên phát giác, giống như trong tiểu thuyết trinh thám cũng không có nhiều. Người điều tra nhất định là phải hết sức kín đáo, trong tra ngoài điều, ở trên phạm vi rộng, xác định phạm vi hiểm nghi. Sau đó mới sàng lọc trong cái điểm hiểm nghi, tiến lên một bước điều tra. Cuối cùng mới bắt được hung thủ từ trong vô số nghi phạm. Cách làm của Tần Lâm hiện tại, nhìn bề ngoài vẫn không có thể bắt được hung thủ, nhưng mà phạm vi hiểm nghi đang được thu nhỏ lại. Hắn đã đặt ra thiên la địa võng, chờ đón cái tên tội phạm cùng hung cực ác ẩn núp trong bóng tối, lại thêm nỗ lực của hơn 10.000 tên bộ khoái, nha dịch, cẩm y hiệu úy. Tấm lưới này đang từ từ thu hẹp, không gian để lại cho tên tội phạm càng ngày càng nhỏ đi. Chương 216, không ngờ là y. Các nhà môn chịu trách nhiệm đối với vụ án bên trong Nam Kinh Thành vận chuyển với hiệu suất cao chưa có từng có. Các bộ khoái, cẩm y hiệu úy trắng đêm không ngủ, dùng phương thức sàng lọc điều tra vụ án, thu thập dấu vết tương quan. Tần Lâm cùng với Từ Tân Di cũng cả đêm không ngủ, trở lại thư phòng trạch viện của Tần Lâm, cùng nhau nằm dài trên cái bàn sách cực lớn. Từ Tân Di ghi chú bằng mực đỏ những cái đối tượng trọng điểm, hiềm nghi tính tình cổ quái trên bản đồ Nam Kinh. Tần Lâm tìm tòi các con đường có thể đi xe giữa các điểm đỏ và ba cái chỗ xảy ra án mạng, cố gắng tìm cách phương hướng chỉ ra người có khả năng mục kích. Vừa mới có ý tưởng, Tần Lâm liền lệnh cho Hàng Phi Liêm dẫn dắt các vị huynh đệ đi ra ngoài tra hỏi. Bất tri bất giác, phía đông đã dần sáng rồi. Từ Tân Di ngáp một cái thật to, dường như là ngáp cũng có thể lầy. Tần Lâm cũng ngáp lại một cái, hai người đồng thời cười lên. Mặc dù là vụ án chưa có thể nước cạn ròi đá, nhưng mà công việc điều tra cũng được tiến hành khẩn trương. Lưới đang được siết chặt từng chút, ánh bình minh thắng lợi sắp sửa tới rồi. Có một ý tưởng kỳ quái bắt đầu từ cái ngày đụng xe vẫn quanh quẩn trong lòng của Tần Lâm, đuổi mãi không đi. Nhưng mà mỗi khi hắn muốn suy nghĩ cẩn thận, linh cảm lại cười to, bỏ chạy thật xa. Không có nhìn thấy, không sợ được. Ăn sáng qua loa một chút, Tần Lâm lại dẫn bọn Từ Tân Di, Lục Diễn Chí đi Thuận Thiên Phủ. Trong số người tham dự thi hội Yến Tử Cơ, có một số công tử cùng với Thiên Kim Tiểu Thư tương đối xa lạ đối với Từ Tân Di. Tần Lâm lại nghĩ tới một số đầu mối mới, vẫn là cảm thấy nên hỏi cẩn thận Dương Sĩ Kỳ một phen cho thỏa đáng. Phu tử của Dương Thế Trinh, Dương Sĩ Kỳ gặp mặt bọn họ ở thư phòng. Hai bên đều nhìn đối phương bật cười. Mắt của Tần Lâm cùng với Từ Tân Di như mắt gấu trúc. Mắt của phụ tử Dương Gia cũng sưng húp, đều là trắng đêm không ngủ. Hai bên trao đổi cái nhìn đối với vụ án. Tần Lâm cả một đêm không ngủ, đầu có một chút mơ màng trầm trầm. Nhưng dường như linh cảm lại đặc biệt mãnh liệt, thuộc về cái trạng thái kỳ diệu nào đó, khó có thể nói. Hắn mới lơ đãng quét mắt khắp thư phòng, chợt ánh mắt dừng lại trong một góc. Có một quyển sách đã lật ra mấy trang, ánh mắt lập tức hiếp lại. Thanh Nam từ trước tới nay vẫn là giữ vững trầm ổn, chợt có hơi kích động. Đây là cái gì? Dương Thế Trinh mặt già đỏ lên, nhặt quyển sách kia lên. Ngoài bìa đề ba chữ Kim Bình Mai, tỏ ra lúng túng nói: đây là bản quan trong lúc nhàm chán rảnh rỗi viết ra, quả thật khó lòng lọt vào trong mắt, khiến cho Tần trưởng quan chê cười. Thân là minh chủ văn đàn, Dương Thế Trinh tuyệt không phải chỉ có hư danh, không chỉ có tinh thông các loại thi từ ca phú, cho dù là hí kịch cùng với tiểu thuyết cũng rất có thành tựu. Bộ kỳ thư Kim Bình Mai này chính là kiệt tác của lão nhân gia. Dĩ nhiên, y thân là quan của triều đình, loại sách tư tưởng không có lành mạnh này không có tiện trực tiếp ký tên, cho nên mới lấy Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh làm bút danh. Lúc này, Kim Bình Mai vẫn chưa có trao chuốt biên tập xong. Dương Thế Trinh gần đây vì cái vụ án giết người hàng loạt, bể đầu xước trán, đã sớm không có rảnh biên tập lại quyển sách này. Tiện tay ném nó trong góc thư phòng, ngẫu nhiên đã bị Tần Lâm phát hiện. Dương Thế Trinh bị vạch trần cái chuyện giết dâm thư, nét mặt già nua không khỏi đỏ lên. Trong lòng thầm nghĩ, mặc dù là bản lãnh họ Tần lớn thật, nhưng mà rốt cuộc tuổi còn trẻ. Trọng án chưa phá, còn có tâm tư quan tâm cái quyển Kim Bình Mai này sao? Vẻ mặt của Tần Lâm cực kỳ cổ quái, không có nói lời gì, đoạt sách vào trong tay, khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Phụ tử của Dương Thế Trinh liếc mắt nhìn nhau, Dương Sĩ Kỳ cười chắp tay một cái. Sách này chưa có in ấn, nếu như Tần huynh muốn xem, tiểu đệ sai người sao chép một phần, đưa đến phủ là được rồi. Bây giờ tự hồ chúng ta vẫn phải lấy cái vụ án làm trọng. Không có nghĩ tới, Tần Lâm bịt tai không có nghe thấy, lật sách soàn soạt, dường như đang kiếm tìm cái gì đó. Dương gia phụ tử thấy vậy tất nhiên dở khóc dở cười. Quả thật, không có nghĩ tới hứng thú của Tần Lâm đối với Kim Bình Mai to lớn như thế. Nếu là ngày thường, Dương Thế Trinh nhất định đối xử với hắn như tri kỷ. Nhưng mà hiện tại, quả thật, không biết nên phải nói gì cho phải nữa. Này, Từ Tân Di biểu môi, hết sức không vui, kéo kéo Tần Lâm. Nhưng mà vào lúc này, Tần Lâm đã lật tới trang mà hắn mới vừa nhìn thấy. Nhất thời, hai con mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào trang sách. Từ Tân Di rất là tò mò, theo quan sát của Tần Lâm, lại thấy một trang không phải là chữ viết mà là hình vẽ minh họa. Trên đó vẽ một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, thần thái yêu mị, toàn thân cao thấp, chỉ mặc một cái yếm nhỏ thôi. Trừ cái đó ra, không còn mảnh vải nào khác. Nằm ở trên giường, khẽ hé cái miệng ra. Khẽ hé miệng làm ra cái vẻ thở hồng hộc. Đầu mày cúi mắt, xuân ý dồi dào, hai chân dạng ra, một tay vuốt ngực, một tay khác cầm một cái vật vừa nhọn vừa dài, đâm vào chỗ kính giữa hai chân. Kêu a một tiếng, từ đại tiểu thư mặt đỏ tới mang tai, đưa tay che mắt, dậm chân tức tối nói, Tần Lâm, ngươi đáng ghét. Phụ tử của Dương gia cũng lúng túng hết sức, quả thật, không có nghĩ tới Tần Lâm bại hoại như vậy. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, Tần Lâm không có vẻ xấu hổ chút nào, ngược lại đường hoàng mở sách ra, lấy tay chỉ cái vật nữ tử đang sử dụng trong hình. Vẻ mặt cực kỳ hưng phấn nhìn Dương Thế Trinh hỏi, đây là giác tiên sinh. Dương Thế Trinh không hiểu gì sao, thầm nói Tần Lâm trẻ tuổi kiến thức nông cạn, ngay cả cái vật này cũng không biết. Tần Lâm thở dài một hơi, khóe miệng hơi cong lên, miệng lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy sao? Không trách hai ngày trước phá án vẫn là cảm thấy bỏ sót cái thứ gì, hẳn là vật này rồi. Dương gia của phụ tử cùng Từ Tân Di mừng rỡ, lại dạng phần không hiểu. Nghe khẩu khí của hắn, vụ án đã có đầu mối sao? Bất quá Tần Lâm làm thế nào từ một bức tranh minh họa trong cái kim bình mai biết được chân tướng? Giác tiên sinh, tục danh nam hình, án ma bổng, chính là dâm cụ của nữ tử sử dụng, đẩy vào rút ra để tìm khoái lạc. Bởi vì đầu tiên có hình dáng tương tự sừng thú, lại dùng cái chất liệu như sừng trâu, điêu khắc mà thành, cố sừng giác tiên sinh. Tần Lâm hỏi đồ chơi này, nhưng mà giác tiên sinh có quan hệ gì với án cưỡng dâm rồi giết người hàng loạt? Trong lòng đã sáng tỏ hết thảy, đầu ngón tay của Tần Lâm chỉ vào giác tiên sinh, nữ tử cầm trong hình vẽ, không nhanh không chậm hỏi. Dương Thế Huynh, ngươi cùng với Lưu Khâm Chi cũng liệt vào Kim Lăng Tứ Công Tử, có biết tên nọ có mang theo bên người một cái chiếc sừng tê giác hay không? Sắc mặt của Dương Sĩ Kỳ đột nhiên trở nên trắng bệch, da đầu mới lập tức trở nên tê dại. Bởi vì Tần Lâm đặt câu hỏi làm cho y nghĩ tới một câu trả lời hết sức đáng sợ. Đúng, đúng vậy, y có một chiếc sừng tê giác hoa văn dày đặc, vô cùng trân quý, luôn luôn mang theo bên người, không có chịu cho người khác xem. Dương Sĩ Kỳ nhớ lại tình hình những cái năm gần đây chơi với Lưu Khâm Chi, cân nhắc câu chữ nói. Bao nhiêu năm qua, tiểu đệ ta cũng chỉ tình cờ có mấy lần nhìn thấy y cầm chơi, hỏi y mượn xem thử, nhưng mà y không có cho mượn lần nào, luôn thu hồi rất nhanh vào ngực áo. Chà, vì sao mà Tần huynh biết được chuyện này? Tên súc sinh này, Tần Lâm nghiến răng nghiến lợi thóa mạ, ta đã nhìn thấy ở cái vụ đụng xe hôm trước, lúc ấy cái thứ này đã dở thành mấy mảnh. Trên thực tế, nghi hoặc dây khốn Tần Lâm mấy ngày qua, cũng là bởi vì hắn nhìn thấy chiếc sừng tê giác hoa văn dày đặc kia đã bị dở mấy mảnh ở hiện trường đụng xe của Lưu Khâm Chi. Sừng tê giác hoa lệ trân quý có thể là cái đồ chơi của văn nhân nhã sĩ, cũng có thể luyện chế ra dâm cụ để cho quý phụ tìm vui. Tần Lâm không biết từ đâu mơ hồ nghe nói qua giác tiên sinh, trong tiềm thức cảm giác Lưu Khâm Chi mang theo cái đồ chơi này có vẻ hơi khác thường một chút. Bất quá, cái loại giác tiên sinh này ít nhất là nữ tử trung thượng tầng mới có thể chơi được. Đa số dân chúng bình thường triều đại Minh đều không biết. Tần Lâm đi tới thời đại này vẫn chưa có tới một năm, dĩ nhiên không có thể nào lập tức nghĩ đến phương diện kia. Lúc mà Tần Lâm nhìn qua Lưu Khâm Chi bị đụng xe, có thể là chưa có chú ý tới tiềm thức, chính là trực giác trinh thám cực kỳ đáng sợ mà bén nhạy. Trong cái vụ án thứ ba, chỗ kính của nạn nhân lưu lại nhánh cây, không có nước canh thịt như hai lần trước. Hai nghi điểm này khiến trong lòng của Tần Lâm suy nghĩ cuồn cuộn không ngừng, cộng thêm các loại phân tích, vô số đầu mối trước đó, cùng với những suy luận đứt quãng trong đầu quán tả xung hữu đột, giống như là thủy triều đánh thẳng vào con đê ý thức. Cho đến khi nhìn thấy cái quyển Kim Bình Mai ở chỗ của Dương Thế Trinh, cảnh tượng Phan Kim Liên đang dùng giác tiên sinh tự sướng, đập nước ý thức xuất hiện vết nứt. Suy nghĩ như nước thủy triều phun trào ra, trước mắt của Tần Lâm nhất thời thông suốt sáng sủa. Trước đó, phân tích hung phạm sử dụng nước canh thịt thay thế cho tinh dịch theo tâm lý học gọi là chuyển biến tình cảm đặc thù. Dùng cái thứ tương tự này để mà thay tinh dịch, đắm chìm trong cái cảm giác tự mình gạt mình, chiếm hữu phái nữ. Như vậy, vì sao mà bản thân tội phạm không thể có suy nghĩ chuyển biến cái tình cảm đặc thù giống như vậy? Nếu để cho tội phạm lựa chọn, còn có thứ gì thích hợp hơn so với giác tiên sinh tráng kiện mà cứng rắn hữu lực? Lại trời xanh có liên quan với chuyện khó nói của phái nữ như vậy chứ? Chỗ khác nhau giữa cái vụ án lần này với hai cái vụ án lần trước đã được giải thích rồi, dưới điều kiện Lưu Khâm Chi không có thể giao hợp, bởi vì tâm trạng biến thái, chuyển biến tình cảm, coi sừng tê giác là công cụ thay thế cho lão nhị của mình. Trong hai cái lần gây án trước, y dùng sừng tê giác dây dò người bị hại, cũng bồi cái nước canh thịt mô phỏng tinh dịch để mà thỏa mãn khoái cảm biến thái của mình. Bởi vì xe ngựa gặp chuyện không may, sừng tê giác đã bị rơi dở, tâm lý Lưu Khâm Chi bị kích thích cực lớn, vật mà thay thế trong tiềm thức đã bị phá hỏng rồi. Không nghi ngờ chút nào, lần đả kích này đối với y cơ hồ cũng đau đớn như cái lần đầu phát hiện mình không có thể giao hợp. Đã sớm không có thể giao hợp, tìm tê giác làm vật thay thế, trợ giúp cho y chiếm hữu hai nữ tử về mặt tâm lý. Có lẽ không chỉ có bao nhiêu, không có loại trừ, còn có nha hoàn của y, chỉ là không có bị y sát hại. Rốt cục đã bị phá hư, nhất định là Lưu Khâm Chi cảm thấy mười phần chán nản, trong tiềm thức sinh ra tuyệt vọng đối với chuyện khôi phục năng lực phái nam. Cho nên tâm lý của y lúc mà gây án lần thứ ba đã từ chiếm hữu hóa thành phá hoại. Vết thương nát bấy, Tần Lâm đã nhìn thấy ở chỗ kính của nạn nhân chính là di tích của tâm tính bạo ngược này. Đồng thời, y đã mất đi công cụ gây án. Đổi dùng cành cây, tiện tay bẻ gãy, cũng là trong tiềm thức, không hề cho là mình đã chiếm hữu phái nữ thành công nữa. Không có thể làm gì khác hơn là phá hoại để phát tiết phẫn uất trong lòng. Nhưng mà như vậy, sử dụng nước canh thịt hoàn toàn không có ý nghĩa nữa. Ngay cả khí cụ sừng tê giác, tượng trưng phái nam cũng đã hư hại rồi. Còn lưu lại nước canh thịt, đại biểu tinh dịch, chẳng phải là hết sức nực cười sao? Càng là tội phạm giết người hàng loạt, biến thái điên cuồng, càng có loại suy luận khiến cho người thường khó hiểu này. Tự nhiên, Lưu Khâm Chi cũng không có ngoại lệ. Tần Lâm nói ra những suy đoán này, mặc dù cũng không có chứng cứ thực chất, nhưng mà trước đây, Lưu Khâm Chi chính là người từng tham dự thi hội Yến Tử Cơ. Tất cả điều kiện phù hợp, phạm vi nghi phạm vạch ra trước đó. Hiện tại là giác tiên sinh của y đã dở rồi, thủ đoạn gây án trong cái vụ án thứ ba phát sinh thay đổi. Tập hợp suy luận những cái yếu tố này có thể nói nổi lên nghi phạm rành rành, đó là Lưu Khâm Chi. Không đúng, Lục Diễn Chí xoa xoa chiếc cằm nung núc thịt, chớp chớp mắt. Cái vụ án thứ hai á, y làm hại Ân Tiểu Thư, không phải là nàng từng chỉ trích thơ của Lưu Khâm Chi trống rỗng, vô hồn trong thi hội sao? Từ Tần Di là người thứ nhất nhảy lên. Cái tên mập ngu ngốc, chẳng lẽ là muốn nữ tử nói thẳng ra thích người đó sao? Lúc ấy chúng ta không có nghĩ tới, bây giờ suy nghĩ lại một chút, rõ ràng chính là Ân Tiểu Thư muốn hấp dẫn sự chú ý của Lưu Khâm Chi. Tần Lâm mới gật đầu một cái. Đúng vậy, có lúc nữ tử càng nói ghét người nào á, thật ra càng thích người đó. Thân phận của Ân Tiểu Thư tương đối thấp kém, tính tình lại hướng nội nhạy cảm, nhất định là lấy chuyện này á, hấp dẫn Lưu Khâm Chi chú ý. Từ Tần Di nghe vậy, tim mình càng đánh trống. Cái gì mà càng nói ghét người nào, thật ra thì càng thích người ấy. Cái tên Tần Lâm này á, nói một lời, hai nghĩa sao vậy? Vì sao mà nghe giống như đang nói bản tiểu thư vậy? Lục Mập vẫn khổ sở gãi gãi đầu, mặt mập nhăn nhó. Nhưng mà đệ vẫn không có nghĩ ra, tên Lưu Khâm Chi này á, hay vào Thanh Lâu. Trước đây, điều tra Thanh Lâu rất là nhiều lần, cũng không có tra ra y có vấn đề gì. Nếu mà nói y bẩm sinh không có vật kia, vậy vì sao ngày ngày chui vào trong đó để làm gì chứ? Dương Sĩ Kỳ muốn nói cái gì, Tần Lâm khoác tay áo một cái. Không có vật kia thì không có thể tới Thanh Lâu sao? Thái giám còn có thể đi chơi, trong cung thái giám và cung nữ vẫn phát sinh quan hệ, gọi là đối thực. Bên ngoài cung còn có thái giám cưới tam thê tứ thiếp. Về phần tại sao mà không phát hiện, Tần Lâm mới nhắc nhở. Còn nhớ chúng ta đã nhìn thấy Lưu Kham Chi lần đầu tiên ở Túy Phượng Lâu, y nói cái gì không? Ánh mắt của Lục Mập lập tức sáng ngời. Y nói bất quá, chỉ là tới đàm luận thơ văn thôi. Vấn đề nằm ở chỗ này. Tần Lâm phái người sàng lọc điều tra Thanh Lâu rất kỹ rồi, thu thập tin tức của những khách làng chơi, có sở thích đặc thù. Hơn nữa chú ý cái đám công tử tham dự thi hội Kim Lăng. Hắn không biết rằng Lưu Kham Chi thật sự làm như cái lời y nói, thật sự đến Thanh Lâu đàm luận thơ văn cùng danh kỹ, cũng không có ở lại qua đêm. Dĩ nhiên người khác không có biết y có chỗ nào đặc biệt. Từ đó đào thoát lưới điều tra một cái thời gian trước. Đi, chúng ta đi Lưu gia. Tần Lâm mới cười âm trầm nhe răng. Điều tra xe ngựa của Lưu Đại Công Tử cùng với tình huống thân thể của y, ta nghĩ sẽ có thu hoạch ra ngoài dự liệu đó. Chương 217 Lưới rách cá chết. Dương Sĩ Kỳ cao mày một cái. Y không có nhà đâu. Hôm nay là ngày thi hội rồi. Tiểu đệ buồn vì vụ án, cộng thêm không có chịu nổi sắc mặt của y, cho nên mới không đi. Cái gì? Hôm nay chính là ngày thi hội sao? Sắc mặt của Tần Lâm lập tức thay đổi, hắn hoàn toàn không quan tâm tới thi hội, được Dương Sĩ Kỳ nhắc nhở mới nhớ tới quả thật chính là hôm nay. Trương Tử Quyên đang gặp nguy hiểm rồi, Tần Lâm mới lập tức xoay người rời đi. Quyền Vũ Hồ ở vào phía bắc nam kinh thành, ngoài Đại Bình Môn chính là Thịnh Cảnh, nổi tiếng của Nam Kinh. Trong hồ trồng rất nhiều sen, vào hai mùa hạ thu, mặt nước xanh biếc một mảnh, hoa sen màu hồng khoe sắc chen lẫn ở trong đó, cảnh sắc hết sức là mê người. Mà lúc này vào mùa đông, lá sen sớm khô héo, cỏ cây tiêu điều, gió bắc từ Trường Giang thổi tới lại tạo nên một cảnh tượng thê lương mà hùng hồn, làm cho người ta liên tưởng đến cảnh tượng năm đó Tổng Hiếu Vũ Đế đại duyệt thủy quân ở chỗ này. Cột bườm mọc như là rừng, tinh kỳ che ánh mặt trời. Bên tai phảng phất cũng vang lên cái tiếng tù già trống trận vào cuối thời Nguyên quân hùng cát cứ. Chu Nguyên Chương cùng với Trần Hữu Lượng thủy lực đại chiến bên ngoài Nam Kinh thành. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương định đô ở Nam Kinh trừ diệt quân hùng, bắt đuổi Mông Nguyên rốt cuộc nhất thống Trung Hoa, bèn mới thành lập Hoàng Sách Khố ở trên cái đảo nhỏ Trung Châu nằm giữa Quyền Vũ Hồ, làm cấm địa chứa tất cả cái hộ khẩu sổ sách thuế má cả nước của triều Minh, không có cho phép người bình thường tùy tiện vào. Doanh Châu kê sát Khứ Tề, hòn đảo Lăng Không ngắm thật là mê, vì trữ bản đồ người ít đến, còn trơ lầu cát nắng chiều về. Từ nay Quyền Vũ Hồ đã tuyệt tích du khách. Bất quá đối với đám công tử tiểu thư đã mở thi hội, Quyền Vũ Hồ hoàn toàn đã mở ra. Cánh thủy quân đóng ở đây có quy mô cực nhỏ nhưng mà mang tính tượng trưng, chẳng những không có gì ngăn trở, còn cung cấp thuyền bè du ngoạn hồ cho bọn họ. Thậm chí nịnh hót bày tỏ có thể phái binh bảo vệ, đề nghị sát phong cảnh này bị Lưu Kham Chi một mực từ chối. Tài tử giai nhân ngâm thơ đối với họa, một đám binh sĩ ở bên cạnh còn ra cái thể thống gì chứ? Dũng có mấy tài tử đã làm thơ văn kỷ niệm ân tiểu thư trước, chuẩn bị đến thi hội hiển lộ tài hoa. Nhưng mà làm cho bọn họ lúng túng là tối ngày hôm qua lại có Đỗ tiểu thư ngộ hại, khiến cho mấy kẻ không có đủ tài năng thầm kêu xui xẻo. Muốn là bọn họ làm thơ ngay tại chỗ mà không có người tương trợ, không khỏi có hơi khó chịu. Thi hội cử hành ở Thắng Kỳ Lâu, không khí càng nặng nề hơn dự đoán. Vốn là ân tiểu thư trong số con nhà giàu của Nam Kinh, cũng chỉ có thể coi như nhân vật ngoài lề. Nghe tin nàng chết, kẻ hiền hậu nhìn trời chúc nàng sớm lên miền cực lạc. Người thích nổi danh chuẩn bị mượn thơ văn để mà tế điện, lấy tiếng. Cũng có kẻ chua cay, khắc bạc cười lạnh mấy tiếng, nói vài câu du dơ mập mờ, đầy ẩn ý. Con nhà thương nhân, gia phong không có nghiêm cẩn, khó trách. Nhưng mà Đỗ Tiểu Thư hoàn toàn là bất đồng, là thiên kim thị lang trí sĩ, thân phận địa vị cao hơn nhiều lắm. Nàng tử vong khiến cho các thiếu gia tiểu thư sinh ra một cảm giác thương xót đồng loại. Đám con nhà giàu lần đầu tiên phát hiện dưới tử vong uy hiếp, tính mạng của mình cũng không có cứng rắn hơn dân chúng ti tiện. Ngược lại, giới Ân tiểu thư hướng nội trầm mặc, cố làm ra cái vẻ thanh cao. Đỗ tiểu thư ngây thơ thanh khiết, tính tình hướng ngoại sáng sủa. Có mấy vị công tử trẻ tuổi rất có hảo cảm đối với nàng. Lúc này ngồi tại chỗ cũng âm thầm rơi lệ, khiến cho không khí thi hội ngột ngạt chưa có từng có. Mỗi người ngâm nga qua loa mấy câu, bèn kết thúc ngâm thơ, đối họa theo thông lệ. Các công tử tiểu thư tản ra năm ba người một nhóm, tiến về phía cái bờ quyền vũ hồ, thoáng đãng thở ra một ngụm trọc khí, ngắm cảnh sắc của mùa đông u tịch, phát tiết buồn bực trong lòng. Quyền vũ hồ lớn như thế, không có bất kỳ du khách nào. Chừng trăm vị công tử tiểu thư cùng với người làm của bọn họ tản ra giống như là mấy cái hạt tiêu bỏ xuống hồ nước, không gây ra một chút động tĩnh gì, vẫn u tĩnh như trước. Một gian thảo đình nằm sau lưng núi, là địa phương gió bắc thổi không tới, cách Thắng Kỳ lâu cử hành thi hội đã tương đối xa, vết chân người rất hiếm. Đình đã sớm mục nát không có chịu nổi, cột bởi vì sơn đã tróc ra loang lộ thảm hại, cỏ lợp mái cũng đã bị gió thổi bay đi không ít, số còn lại miễn cưỡng dùng đá đè lại. Chiếc bàn ở bên trong đình đã có vài vết nứt, hết sức không có tương xứng với hai chén rượu bích ngọc nạm vàng bay trên mặt bàn. Bên trong đình có hai bóng người đứng tựa lan can ngắm hồ. Bên trái đứng thẳng như cây ngọc trước gió chính là Lưu Kham Chi, mà Trương Tử Quyên bên phải vẫn cố ý duy trì một khoảng cách gì, vẻ mặt có một chút lãnh đạm. Lưu công tử, bản tiểu thư đã cùng ngươi đến cái chỗ này, ở đây cũng không có sáo tai, nói chuyện chỉ có trời mới biết, có cái lời gì xin ngươi nói rõ đi. Trương Tử Quyên dừng lại một chút, giọng điệu tỏ ra vài phần nghiêm nghị. Cần phải biết, nam nữ thụ thụ bất thân, hai ta ở lâu cái nơi đây không phải là không hợp lễ giáo. Mới vừa rồi, Lưu Kham Chi xưng đại biểu phụ thân Lưu Nhất Nho, có đại sự liên quan đến chính cục của triều đình, muốn đơn độc nói cùng với Trương Tử Quyên, xin nàng nhắn giùm thủ cựu Trương Cư Chính. Vì vậy, hai người mới cho lui tả hữu, tới nơi chỗ tĩnh lặng này. Vốn là Trương Tử Quyên không có coi phế vật Lưu Kham Chi ra cái gì, nhưng mà đối phương không có tìm hai vị huynh trưởng của nàng mà chỉ nói với nàng, cũng gây ra mấy phần nghi ngờ, không biết rốt cuộc tên này có chủ ý gì đây. Trên gương mặt anh tuấn của Lưu Kham Chi toát ra mấy cái phần âm khí, đáy mắt ẩn giấu một chút vẻ điên cuồng. Tên cầm thú này đang nghiến răng nghiến lợi, thống hận Tần Lâm cùng với huynh muội của Trương gia, thậm chí ngay cả Trương Cư Chính cũng đã bị y oán hận lây. Đêm qua, Cẩm Y Vệ Thuận Thiên Phủ cùng với binh mã ti năm thành lục soát khắp thành, chỉ thiếu chút nữa Lưu Kham Chi đã rơi vào lưới pháp luật rồi. Chẳng qua là mượn xe ngựa, nhanh chóng cùng với thân phận công tử hình bộ thị lang che chở, mới may mắn chạy thoát khỏi Bạch Hạo đuổi bắt. Trở lại trong phủ, y mới vừa thở hào hển, thầm là cảm thấy may mắn, mình là một lần nữa chạy trốn thành công sau khi mà gây án, lại một lần nữa đùa giỡn, vũ nhục được cái tên Tần Lâm, được xưng là ngày đoán dương, đêm xét âm kia. Lại một lần nữa làm cho những nữ nhân ngu xuẩn ti tiện kia phải trả giá đắt. Bộ khoái cùng với Cẩm Y Vệ tới dò xét, khiến chú y tới bên bờ vực sụp đổ. Thật may, những cái quan lại này cũng không phải là dẫn độ y, mà là tới tra hỏi hành tung xe ngựa. Kết quả ngược lại, Lưu Nhất Nho mới vừa trở về phủ, mắng to một trận, gầm thét, chỉ trích Dương Thế Trinh cùng với Tần Lâm, không có tìm được hung thủ. Thậm chí, ngay cả nhà của Khâm Sai chính sứ, hình bộ thị lang triều đình, cũng hoài nghi, quá thật là manh tâm khó dò. Cẩm Y Vệ cùng với bọn bộ khoái bị mắng té tát, không có thể làm gì khác hơn là hậm hực rời đi. Lưu Kham Chi thở dài, biết rằng vào quan quy phụ thân cùng suy nghĩ theo quán tính của mọi người lại tránh được một kiếp. Bất quá cái lần này y không có còn đắc ý giống như hai cái lần trước gây án trước nữa. Bởi vì y rõ ràng đã nhìn thấy Cẩm Y Vệ mới xuất hiện, đi về phía xe ngựa. Tên nô tài, tiến tước, đánh xe chỗ y cũng là đồng lõa tội ác, lập tức mới toát mồ hôi lạnh toàn thân, đôi chân không có tự chủ được rung lên. Đúng là Tần Lâm không có tới mức ngày đoán dương, đêm xét âm như trong truyền thuyết. Không có thể tính toán, không có bỏ sót lập tức bắt ra Lưu Khâm Chi ngay tức khắc. Từ trong cái đám người, nhưng mà Tần Lâm trong tra ngoài điều, phân tích cái vụ án hợp lý, xác định dần dần nghi phạm, thu nhỏ lại cái phạm vi điều tra, khoanh vùng đối tượng nghi ngờ trọng điểm. Chuyện này khiến cho Lưu Khâm Chi rõ ràng cảm giác được Tần Lâm đang bước từng bước một tới gần mình. Mặc dù là chậm chạp, nhưng mà cũng không ngăn cản được. Giết chết tiến tước diệt khẩu sao? Không, không. Cẩm Y Vệ đã tới cửa điều tra cái đầu mối xe ngựa. Nếu mà giết y, sẽ bại lộ mục tiêu. Khuyên phụ thân thông qua quyền lực áp chế Tần Lâm, cách chức điều tra hắn. Cũng không được. Ngụy Quốc Công từ Ban Thụy đứng về phía hắn. Đáng chết. Có thể có biện pháp gì đây? Đủ các biện pháp có thể nghĩ ra được đều bị Lưu Khâm Chi loại bỏ. Cuối cùng, y gần như là tuyệt vọng phát hiện, căn bản không có cách nào ngăn trở Tần Lâm từng bước tiến tới gần. Chiếc lưới mà Tần Lâm nắm trong tay đã phủ trùm lấy y vào bên trong, hơn nữa đang thu hẹp lại từng tấc một. Lưới rách, cá chết, Lưu Khâm Chi trở thành điên cuồng làm ra cái lựa chọn cuối cùng. Liếc về phía Trương Tử Quyên một cái thật nhanh, trong đáy mắt đỏ ngầu hiện lên tia máu của Lưu Khâm Chi, thoáng qua vẻ âm hiểm xảo trá cùng tuyệt đối điên cuồng. Rất nhanh đè nén tâm trạng hỗn loạn xuống, nụ cười của Lưu Khâm Chi trở nên dạng phần chân thành. Không có dối gạt Trương Tiểu Thư, gia phụ đã hết sức hối hận cái chuyện ngày xưa, đã càng dán đạn hạt hết sức sai lầm, oan uổng cho nhiều người. Sau này nguyện ra công khuyển mã vì Trương tướng gia. Nào, tới đây, mời Tiểu Thư uống cạn cái chén này. Quá khứ có một số việc Ngu huynh cũng cực kỳ hối hận. Dứt lời, Lưu Khâm Chi liền cầm lên cái chén rượu đặt phía bên trái. Trương Tử Quyên thước tha bước tới, uyển chuyển tới trước bàn, đưa ra cái bàn tay mềm mại trắng như bạch ngọc, nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, khẽ mỉm cười. Đã là phong hoa tuyệt đại. Nếu phụ tử của Lưu huynh có ý này, tưởng gia phụ cũng hết sức hoan nghênh. Bất quá là bản tiểu thư đối với Lưu huynh tuyệt không có thành kiến, Lưu huynh cũng không cần phải hối hận cái gì cả. Cái gọi là tuyệt không có thành kiến hoàn toàn chính là cách nói khéo léo của trong lòng ta không có người. Thái độ của Trương Tử Quyên rất rõ ràng, nói hợp tác chính trị thì có thể, về phần giữa hai người chúng ta, thật xin lỗi, ngươi đừng có mơ. Lưu Khâm Chi nghe vậy, lửa ghen trong lòng càng tăng lên, ngoài mặt bất động thanh sắc, không mặn không lạc, nói vài câu chút rượu, giơ cái chén nạm vàng lên thật cao. Trương Tử Quyên cũng đưa cái chén rượu lên môi, miệng chén lạnh như băng, kề sát vào đôi môi đỏ mọng của nàng, khiến cho người ta nhìn thấy càng thêm dạng phần say mê. Uống đi, uống nhanh lên. Trong lòng của Lưu Khâm Chi có một thanh nằm đang điên cuồng kêu lên. Hạ thủ Trương Tử Quyên là cái đường tắt duy nhất giúp cho y chạy trốn khỏi tội ác đã phạm trước đó. Trương Tử Quyên thân là thiên kim tướng phủ, nếu như là bị người ta đánh thuốc mê gian nhục, nguyên phụ thiếu sư Trương Tiên Sinh sẽ có cử động gì? Trương Cư Chính có 6 con trai nhưng mà chỉ có một nữ nhi thôi, yêu thương hết mực. Mức độ nuông chiều chắc chắn khiến cho các đồng liêu phải lắc đầu than thở. Chẳng những y cho phép cô nàng theo hai vị huynh trưởng đi ra ngoài du học, thậm chí ngay cả từ thành Hoàng Thái Hậu ban thưởng ngự dụng trân bảo cũng cho nàng chơi. Đổi lại, bất kỳ triều thần nào khác sẽ hết sức trân quý, đặt lên cái bàn dân hương đảnh lễ. Như vậy, sau khi mà nghe nói tao ngộ của nữ nhi, Trường Cư Chính sẽ có phản ứng thế nào? Đúng vậy, y sẽ nổi trận lôi đình, y sẽ muốn bầm thay cái tên kia làm dạng đoạn. Y có thể làm ra bất kỳ thủ đoạn trả thù đáng sợ tới cực độ nào chứ? Bất quá, đây là năm vạn lịch đời Minh, đang lúc lễ giáo thịnh hành, khả năng lớn hơn có thể là Trương Cư Chính vì bảo vệ danh tiết của nữ nhi, vì thể diện tướng phủ Giang Lăng, đã sai cho sai luôn. Nhất là người phạm tội vốn chính là Thừa Long Khoái Tế mà y đã từng dự ý, khả năng này sẽ cao hơn. Không chỉ có như vậy, trong lòng của Lưu Khâm Chi suy đoán hoàn toàn có khả năng sau khi mà Trương Tử Quyên phát hiện Tao Ngộ sẽ ẩn nhẫn, sau đó nói với phụ thân gả cho y. Vì vậy, để xúc tiến cục diện này, thậm chí đêm qua, Lưu Khâm Chi đã diễn luyện nhiều lần. Sau khi mà Trương Tử Quyên tỉnh lại, sẽ cầu xin nàng tha thứ thế nào? Thể hiện ra tư thái ti tiện thế nào? Làm thế nào đánh động lòng của nàng một cách tài tình? Chỉ cần qua cửa ải này trở thành con rể của nguyên phụ thiếu sư Trương Cư Chính, những cái tội đã phạm trước kia đáng kể gì chứ? Có ai dám bất chấp tính mạng nghi ngờ con rể thủ phủ đương triều? Cho dù là Tần Lâm lợi hại hơn nữa, Lưu Khâm Chi cũng có thể bằng vào quyền thế của Trương gia tránh thoát lưới của hắn. Từ nay tiêu dao ngoài dòng pháp luật. Mấu chốt phải xem chén rượu của Trương Tử Quyên đang bưng. Lưu Khảm Chi nhìn chằm chằm không có chớp mắt. Khi mà Trương Tử Quyên giơ ly rượu lên môi, nụ cười của y trở nên dâm tà trước đó chưa từng có. Không nên uống. Thanh âm nghiêm khắc của Tần Lâm chợt vang lên. Lưu Khâm Chi nghe vậy toàn thân run rẩy, y kinh hồn tán đổm ngẩng đầu lên, đã thấy trên đường đá lỗ nhố thân ảnh mặc phi ngư phục màu vàng sáng đang vội vàng chạy tới. Tự biết đã bị Tần Lâm vạch trần rồi, Lưu Khâm Chi nhất thời bị dọa sợ cho đến kinh hồn khiếp vía. Tên cầm thú này lúc mà dày dò nữ tử đã trúng thuốc mê thì tỏ ra cùng cực hung ác. Lúc này đối mặt với cục diện tội ác bại lộ giữa ban ngày ban mặt, sắp bị chính nghĩa trừng phạt, lại bị dọa sợ cho đến run lẩy bẩy. Kẻ bạo ngược hết sức hèn nhát, bọn họ luôn cố gắng dùng tàn bạo để mà che giấu nỗi sợ trong lòng, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là giả tràng xe cát. Trương Tử Quyên buông chén rượu xuống, nhìn Tần Lâm mới vội vàng chạy tới. Sâu trong con ngươi thâm thúy mê ly của nàng lóng lánh vẻ vui mừng, môi mọng khẽ nhếch lên, mặt đẹp tươi cười, vẻ mặt dường như không phải là kinh ngạc mà là mừng rỡ. Tần Lâm mới gằn giọng nói, mau rời khỏi họ Lưu, trong rượu có thuốc mê đó. Trương Tử Quyên cau mày lại, vẫn giữ cái vẻ ung dung điềm tĩnh, lui ra xa mấy bước. Lưu Khâm Chi nghe nói như thế, phục hồi tinh thần lại, dỗ dàng bưng chén rượu lên, định hất xuống quyền vũ hồ. Chậm rồi, trên cổ tay của y chợt truyền đến cảm giác đau đớn. Một đôi tay cứng như là kềm sắt đã giữ chặt lấy đôi tay nhuộm đầy máu tanh của Lưu Khâm Chi. Y vẫn ra sức dãy dụa, nhưng hai cái bàn tay kia giống như đúc bằng sắt thép, vẫn không có nhúc nhích. Các bạn vừa nghe xong tập 56 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.